Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Người đối Úc Vãn lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Chương 168, trích thủ trích tinh thần trước mặt các loại máy móc cùng nút bấm lít nha lít nhít. Nếu như đổi một cái dày đặc sợ hãi chứng người đến, chỉ sợ tại chỗ liền có thể lên cả người nổi da gà. Trích thủ trích tinh thần mặc dù không có gì dày đặc sợ hãi chứng, nhưng là hắn lại từ nhỏ đánh tới lần thứ nhất cảm thấy học thần đối học bá miệt thị. Úc Vãn học cặn bã run lẩy bẩy, ngươi chỉ có 5 phút thời gian, qua thời gian đại nhân sẽ không cao hứng, ngoài cửa truyền đến thiên sứ nhắc nhở thanh âm ni. Trích thủ trích tinh thần lên tiếng, sau đó đau đầu nhìn lên trước mặt cái này một đống lớn loạn thất bát tao nút bấm. Thăm dò tính nhấn một người trong đó lục sắc lớn nhất nút bấm. Lập tức toàn bộ trong phòng đều phát sáng lên, máy móc phát ra ong ong cảnh cáo âm thanh, màn ảnh trước mặt phía trên lóe lên loạn thất bát tao cốt. Trích thủ trích tinh thần tình huống như thế nào hắn cũng không dám đi cược vận khí của mình thế nào. Nếu như đổi lại là Úc Vãn ở đây, còn có thể tùy tiện theo mấy cái khóa thử một lần. Thế nhưng là đổi lại chính hắn trích thủ trích tinh thần biểu thị ngày hôm nay không nghĩ thể nghiệm máy bay rơi cảm giác. Đại nhân, hắn kéo cửa ra, nói, ta có một trang bị kéo ở phòng làm việc bên trong. Xin ngài phái ta cộng tác cho ta đưa tới, người cộng tác thiên sứ híp mắt. Trích thủ trích tinh thần bình tĩnh gật đầu, giải thích nói. Cũng là bạn gái của ta, thiên sứ dùng một loại trích thủ trích tinh thần gần nhất rất quen. Thuộc ngữ khí hừ một tiếng, nhìn sau đó xoay người đi loa phóng thanh. Trích thủ trích tinh thần cái này thiên sứ là cái độc thân cầu. Giám định hoàn tất nghe được phát thanh thời điểm, Úc Vãn đúng lúc đang làm việc trong phòng thu thập đồ vật bên trong. Phòng làm việc bên trong công cụ đầy đủ mọi thứ, Úc Vãn mặc dù không biết. Nhưng là ra ngoài một cái ép buộc chứng thói quen, nàng dựa theo những công cụ này dáng dấp bộ dáng đem bọn hắn đều đặt ở thùng dụng cụ bên trong. Cho nên tại nàng nhận được phát thanh thời điểm, lập tức liền có thể mang theo cái dương ra cửa, cấp tốc dọc theo trích thủ trích tinh thần nói chuyện riêng cho bản đồ của nàng chạy tới. Thiên sứ thấy được nàng thời điểm còn sửng sốt một chút, lập tức liền vui mừng cười một tiếng. Còn thuận tay vỗ vỗ Úc Vãn bả vai, đồng chí tốt, quả nhiên không hổ là được tuyển chọn lên phi hành khí người. Đại nhân liền cần ngươi tốc độ như vậy cùng giác ngộ cám. Cảm ơn đại nhân khích lệ, Úc Vãn sờ lên đầu. Sau đó chỉ cửa, đại nhân ta có thể vào sao, thiên sứ nhẹ gật đầu. Úc Vãn liền đẩy cửa đi vào. Bên trong trích thủ trích tinh thần chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nâng cằm lên nhìn trước mắt. Các loại máy móc, gặp Úc Vãn tiến đến. Hắn mặt không biểu tình sinh không thể luyến mở miệng. Ta sẽ không làm mà ni, Úc Vãn nhìn trước mắt cái này một đống lớn nút bấm cái gì. Đau cả đầu, có trời mới biết bọn hắn văn nghệ thiếu nữ không biết cái này chút công khoa đồ vật a, khóc chít chít. Vậy làm sao bây giờ, thật lâu. Úc Vãn gian nan mở miệng, ta cảm thấy, làm một trò chơi mà nói, chắc chắn sẽ không ra quá khó đồ vật, khẳng định là để đại đa số người chơi có thể quá quan. Mà lại dạng này phi hành khí nội bộ phối trí, trong hiện thực đều không có nghiên cứu ra được đâu, trong trò chơi làm sao có thể làm được. Trích thủ trích tinh thần hít một hơi thật sâu. Nói, cho nên kết luận của ngươi là. Úc Vãn nghiêng đầu một chút. Hẳn là chỉ là đơn giản theo mấy cái khóa là được rồi đi, trích thủ trích tinh thần trừng mắt nhìn. Đơn giản nhấn mấy cái ấn phím, Úc Vãn quay đầu nhìn một chút cái này lít nha lít nhít phân bố. Trên 100 cái ấn phím địa phương, một mặt tuyệt vọng, bảo bối, ngươi phải tin tưởng vận khí của ngươi a. Ngươi thế nhưng là công ty game lão bản nữ nhân, trích thủ trích tinh thần giang tay ra. Úc Vãn ha ha. Ngươi vẫn là lão bản đâu, bất quá nhà rãnh về nhà rãnh, so với trích thủ trích tinh thần bình không có gì lạ vận khí. Úc Vãn vẫn là càng tin tưởng mình Âu Hoàng chi khí. Úc Vãn Vãn Ba lạp lạp năng lượng Âu Hoàng biến thân, vậy ta đi, nàng hít sâu một hơi. Đi thôi, Trích Thủ Trích Tinh Thần không có chút nào áp lực cua khăn tay nhỏ. Cùng lắm thì chính là hai chúng ta cùng một chỗ bị ném phi hành khí thôi, Úc Vãn Vãn đừng dùng. Tuy tiện như vậy ngữ khí nói ra hậu quả nghiêm trọng như vậy có được hay không nàng nghĩ nghĩ. Sau đó nhắm mắt lại, duỗi ra ngón tay, run run rẩy rẩy tìm tòi đến trước mặt một cái ấn phím. Sau đó không chút do dự nhấn xuống dưới. Chỉ một thoáng, toàn bộ máy móc phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Nguyên bản chớp động lên đồ án màn hình tối xuống, Úc Vãn Vãn tâm thình thịch một chút, sau đó dứt khoát cắn răng, trực tiếp hai tay 10 ngón cùng sử dụng, nhanh chóng ấn xuống mấy cái khóa, trong nháy mắt, máy móc lại lần nữa khởi động, đồng thời lần này phát ra nhu hòa lục quang, nhìn tốt giống sự tình gì cũng không có đồng dạng, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng nhẹ nhàng thở ra, Úc Vãn Vãn xoa xoa mồ hôi trên đầu. Vừa mới quay đầu chuẩn bị lộ ra một cái nụ cười thật to mời sủng. Liền nghe đến máy móc điện tử Amani tất hệ thống rối loạn. Hệ thống rối loạn, hiện tại sắp bài trừ tất cả người xâm nhập đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1 các ngươi làm cái gì thiên sứ đột nhiên vọt vào. Một mặt dữ tợn, nhưng là không đợi hắn nói ra câu nói thứ hai. Trên máy móc đột nhiên xuất hiện một con to lớn người máy. Nắm lấy hắn cánh, giống níu lấy cánh gà đồng dạng, chưa hề biết từ chỗ nào mở ra động ném ra ngoài. Hắn không phải ví dụ, toàn bộ bên trong phi hành khí cùng gây tai họa đồng dạng. Tất cả ngoại trừ Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần bên ngoài người đều bị ném ra ngoài. Liền ngay cả phi hành khí phía trên cái kia thiên sứ 6 cánh cũng không ngoại lệ. Hắn lúc đầu đang nghỉ ngơi, kết quả giường liền sập. Liền giường dẫn người trực tiếp rớt xuống, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, cấp tốc mở ra cánh ổn định thân hình của mình, tại cứu cái khác thiên sứ cùng truy kích phi hành khí ở giữa do dự một chút. Hoán hận chừng phi hành khí một chút, sau đó mở ra mình bình chướng, đem mặt khác thiên sứ cứu lại, đây hết thảy phát sinh ở trong chốc lát, chờ Trích Thủ Trích Tinh Thần kịp phản ứng thời điểm. Phi hành khí phía trên chỉ còn lại hắn cùng Úc Vãn Vãn hai người. Hắn cùng Úc Vãn Vãn liếc nhau một cái. Đột nhiên mở miệng nói ra. Lão bà ta có phải là bình thường đối ngươi rất tốt? Úc Vãn Vãn sửng sốt một chút. Sau đó theo bản năng nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trích Thủ Trích Tinh Thần thở dài một hơi. Sau đó vì chính mình lòng chua xót một thanh. Nhà khác công ty game lão bản đều là ăn ngon uống say. Đầy phối bật hách chơi game. Mình còn muốn ôm lão bà đùi. Ai, được rồi, ai bảo hắn dựa vào là kỹ thuật đâu bất qua tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Hai người lập tức hưng phấn lên. Cái này muốn so với bọn hắn lúc ban đầu tưởng tượng phương thức tốt hơn nhiều lắm. Bọn hắn có phi hành khí, liền có thể thong dong đi Bắc cổ tộc. Xong việc về sau cũng có thể thong dong rời đi, không cần lại cân nhắc phương pháp khác, có thể nói tiến có thể công lui có thể thủ, tự nhiên là đứng ở thế bất bại. Phi hành khí tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là Bắc cổ tộc vị trí địa lý thật sự là quá xa. Phi hành khí phi hành đã hơn nửa ngày, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn xem bên ngoài biến thành ngân sắc bầu trời. Rồi mới lên tiếng, chuẩn bị một chút đi. Sắp đến rồi, Úc Vãn Vãn lập tức từ nửa ngủ nửa tỉnh bên trong tinh thần. Nàng ngang đầu xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem bầu trời bên ngoài nhan sắc. Bầu trời giống như là chảy xuôi thủy ngân đồng dạng, là đảo châu quang ngân sắc, nhìn sạch sẽ cực kỳ. Nơi này là nơi nào Úc Vãn Vãn không ngốc, đương nhiên biết nơi này và bọn hắn bình thường đi địa phương không giống nhau lắm mà đi, nơi này. Nhanh đến tận cùng thế giới, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhíu chặt lông mày. Lúc trước hắn trên bản đồ nhưng không có đánh dấu ra điểm này. Hoặc là nói, kỳ thật không có mấy người biết tận cùng thế giới vị trí cụ thể. Bởi vì người tới cơ hồ liền không có trở về, toàn bộ đều bị tận cùng thế giới cắn nuốt mất rồi. Trích Thủ Trích Tinh Thần điều khiển phi hành khí chậm rãi hạ xuống. phía dưới là một chỗ nhìn vỡ vụn đại lục, từng mảnh nhỏ thổ địa trên không trung chậm rãi di động tới. Hướng phía tận cùng thế giới phương hướng, Trích Thủ Trích Tinh Thần đại khái đoán chừng một chút khoảng cách cùng thời gian. Sau đó nói, nhìn nơi này lại có cái hai ngày tầm đó, liền bị tận cùng thế giới thôn phệ, bị thôn phệ sẽ như thế nào? Úc Vãn Vãn hỏi. Có thể là đi thế giới khác cũng có thể là trực tiếp cút đi. Mà lại là đẳng cấp trực tiếp về không cái chủng loại kia, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhún. Vai, từ nơi này trở về người, đều là cách tận cùng thế giới còn có một đoạn khoảng cách. Nếu như bị hút vào, coi như trở về không được, hắn nghĩ nghĩ, đánh cái ví von, nơi này đại khái cùng lỗ đen không sai biệt lắm, không có người biết phía sau thế giới. Bởi vì không ai trở lại qua, Úc Vãn Vãn lập tức liền hiểu. Nhìn về phía kia một mảnh màu trắng bạc, ánh mắt bên trong liền mang theo kính sợ. Không có việc gì, chúng ta còn có thời gian, dạng này cũng tốt, như vậy, cũng liền đại biểu cho nơi này cơ hồ không có ai đến. Hoạt động của bọn họ liền có thể càng làm càng một chút. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, phi hành khí bình ổn chạm đất. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần đi ra, hít một hơi thật sâu, không khí nơi này mang theo phi thường tươi mát hương vị. Nói không ra là mùi vị gì, giống như là sen lẫn hương hoa, bạc hà còn có bánh kẹo hương vị đồng dạng, ngược lại thật là tốt nghe, bất quá hai người nhưng không để ý tới đi nghe hương vị. Mà là vội vã trước phóng tầm mắt nhìn tới. Bọn hắn rơi xuống mảnh đất này là cái này một chút thổ địa bên trong diện tích lớn nhất một cái. Dựa theo Trích Thủ Trích Tinh Thần phỏng đoán, bác cổ tộc trọng yếu nhất kiến trúc hẳn là chính là chỗ này. Quả nhiên, cách đó không xa chính là một cái nhất kiến trúc hùng vĩ vật. Nó cùng chung quanh dân cư không hợp nhau, cao lớn kim sắc lưu ly tháp đỉnh chiếu sáng rạng rỡ. Trích Thủ Trích Tinh Thần mang theo Úc Vãn Vãn bước nhanh đi tới. Nơi này phi thường yên tĩnh, cơ hồ nghe không được một điểm thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì gió cảm giác, cũng là chỉ tồn tại hai người bọn họ tiểu thế giới đồng dạng. Úc Vãn Vãn ngửa đầu nhìn thoáng qua cái cung điện này. Mà song cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc nhau, đưa tay, đẩy ra đại môn, hết chương.